Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450. Về nhà, cô áp chế ở yết hầu thanh âm bên trong, lấy một loại quái dị hình thức xông ra. Lương Đức Hoàng thân ti vô lực buông lỏng, nằm ở giường bên trên. Về phần hắn, trên người Trình Lan thì cũng như một bãi bùn nhão. Ghé vào phía sau tình tiết, bởi vì là xét duyệt, cho nên liền tự động xóa bỏ. Tóm lại, Lương Đức Hoàng qua rất dễ chịu. Không thể không thừa nhận, Lê Thiểu Mỹ rất biết chơi. Những này kỳ thật đều là Lê Thiểu Mỹ giáo. Từ khi Lương Đức Hoàng cầm xuống cả nước giải thi đấu quán quân về sau, Lê Thiểu Mỹ, Trình Lan cùng Trình Hàm có thể rõ ràng cảm giác du đến. Cuộc sống của các nàng đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản cái tiểu khu này người, có thể nói là không phú thì quý. Bọn hắn có lẽ sẽ đối Lương Đức Hoàng rất cung kính. Nhưng đối Lê Thiểu Mỹ các nàng ba cái, đi, dù sao các nàng cũng không phải là nơi này nữ chủ nhân. Thậm chí có một ít gâu tơ tước cái gì, thấy được nàng nhóm còn sẽ chủ động ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khinh thường. Bất quá từ khi Lương Đức Hoàng tại cả nước giải thi đấu biểu hiện càng ngày càng tốt về sau, ba người các nàng thân phận có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Ba người này bây giờ tại trong cư xá hành tẩu, nhưng biết các nàng ba cái đô 470 phải chủ động bồi cười, bày ra lấy tốt. Thậm chí có một ít chính phủ quan lớn đều phải rất sợ nhíu lại mặt mình, cố gắng gạt ra tiếu dung. Thậm chí mỗi ngày đều sẽ có không ít trainer muốn đi qua quy hàng, mà tại trang viên bên ngoài đi tới đi lui, nhưng lại đô bị Chu Băng phái người cho đuổi đi. Hắn biết Lương Đức Hoàng đối với mấy cái này quy hàng người là không có hứng thú gì. Nguyên bản cuộc sống như vậy, nhưng thật ra là để Trình Lan có chút buồn bực. Trình Hàm cùng Lê Thiểu Mỹ tiếp nhận rất nhanh, nhưng nàng còn kém CFFF một chút. Thế nhưng là làm những này vinh dự gia thân về sau, nàng thình lình phát hiện, có vẻ như cuộc sống như vậy cũng không tệ dáng vẻ. Nàng hiện tại thu được muốn so trước kia cao hơn vinh dự, lại thêm Lương Đức Hoàng ân tình, còn có Lương Đức Hoàng đối các nàng khống chế tự do. Đều nói nữ nhân là hư vinh, Trình Lan cũng là như thế. Cho nên giữa bất chi bất giác, Trình Lan thái độ đối với Lương Đức Hoàng cũng đang chậm rãi chuyển biến. Giống là chuyện như vậy, trước kia nàng là không thể nào làm, nhưng bây giờ nàng xem thấy Lương Đức Hoàng phản ứng, lại làm rất vui vẻ. Chủ nhân, ngài trước chậm một cái đi, chúng ta đi ngủ giao, dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lê Thiểu Mỹ cũng quỳ ngồi dậy, cười nói với Lương Đức Hoàng, nhìn xem bên kia ba cái muội tử. Lương Đức Hoàng há to miệng, lại cũng không nói gì thêm. Kỳ thật hắn là rất muốn để ba cái muội tử lưu lại, có thể ôm ba cái muội tử cùng một chỗ nghỉ ngơi cảm giác du nhất định rất không tệ. Nhưng là cái này đáng chết kim thủ chỉ, để hắn không cách nào làm như thế, cho nên chỉ có thể nhìn ba cái muội tử lõa lồ ôm y phục của mình rời đi cái này cái gian phòng cực lớn. Mà Lương Đức Hoàng thì im lặng nhìn lên trần nhà. Chuyện cũ kể tốt, hút nhu thôn quê là mộ anh hùng, lời này một điểm đều không có sai. Chí ít hiện tại Lương Đức Hoàng trong nháy mắt này là không có suy nghĩ cái gì dò xét địa đồ, cái gì thăng cấp chuyện. Đây chính là rất khó được nhìn thấy một màn. Thậm chí hắn có một loại cứ như vậy chỗ ở trong nhà, mỗi ngày khụ khụ xúc động. Bất quá hắn cũng biết, cái này là không thể nào. Nếu như hắn địa đồ không cần bốn phía chạy, liền nếu có thể, vậy hắn là rất tình nguyện. Nhưng vấn đề là không được, còn phải nỗ lực a. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng từ giường bên trên ngồi dậy, đi bên cạnh trong phòng vệ sinh vọt lên một cái tắm, lau sạch sẽ về sau, thả ra Wee Jing, Sau đó hắn liền tiến vào mộng đẹp. Theo hắn tiến vào trò chơi bên trong, quả nhiên, địa đồ lần nữa đổi mới. Lần này, hắn không phải tại 33 hào đường, mà là tiến vào một cái trong thành thị. Violet City, cái này thành phố nhìn cũng không lớn. Phòng ở cũng không phải là quá nhiều. Duy nhất đáng giá nói chuyện hai cái cảnh điểm. Theo thứ tự là Trainer trường học cùng Sprout Tower. Sở dĩ gọi là Sprout Tower là bởi vì cái này tháp chủ yếu trụ cột là một cây trụ. Nhưng cái này cây cột thì một mực đang lắc, liền giống như Bell Sprout. Bất quá mặc dù là gọi Sprout Tower, nhưng cái này trong tòa tháp cũng không có Bell Sprout loại này Pokemon. Chỉ có Rattata cùng Haunter. Rất khó tưởng tượng, tại Kanto Đô rất ít Haunter. Nơi này có rất nhiều, mà cái này trong tòa tháp NPC đều là bạn lữ, dùng trên cơ bản đều là Bell Sprout. Trưởng lão dùng chính là Bell Sprout cùng Hút Hút, có thể là vừa mới đạt thành thánh nhân hình thức trạng thái. Cho nên Lương Đức Hoàng nhìn cái gì đều là uể oải. Đơn giản tại Violet City chuyển dưới, Lương Đức Hoàng đối đằng sau muốn đi đường có chút không quá chắc chắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.